Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 42, rõ ràng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sông rắt rắt nhìn Bạch Hy Anh đang vất vả đỡ Lâm Tinh Trúc say rượu, vội vàng đến giúp một tay. Hy Anh tỷ, để em giúp chị cũng uống nhiều rồi, để em đỡ chị họ về là được. Cô nhìn chị họ của mình, người đã nhắm mắt từ lúc nào, không khỏi thầm trách tỷ ấy uống nhiều quá. Bạch Hy Anh lắc đầu từ chối, chị làm được, nhìn Sông rắt rắt có vẻ muốn giúp đỡ, Bạch Hy Anh mỉm cười. Em giúp chị thu dọn bàn ăn được không? Sông rắt rắt liền cúi đầu nhìn cảnh tượng bừa bộn sau bữa ăn, mặt cô hơi đỏ lên. Trước mặt cô là chỗ nhiều rác nhất, nhìn Bạch Hy Anh đang đỡ Lâm Tinh Trúc ngồi xuống ghế sofa, Sông rắt rắt nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp. Sau đó, cô cùng Bạch Hy Anh rửa sạch bát đĩa. Xong việc, Bạch Hy Anh quay lại phòng khách để tiếp tục đỡ Lâm Tinh Trúc. Lâm Tinh Trúc, khi đã say, rất ngoan ngoãn, không hề phản kháng, mặc cho người khác thao tác. Thấy vậy, ánh mắt Bạch Hy Anh thoáng hiện lên sự khác lạ. Cô cúi người, vòng tay qua eo Lâm Tinh Trúc, rồi từ từ đứng dậy, cánh tay còn lại đỡ lấy vai nàng. Hai cơ thể mềm mại chạm vào nhau, Bạch Hy Anh có thể cảm nhận hơi thở ngọt ngào pha lẫn mùi rượu nhẹ nhàng phả vào gáy mình, khiến cô run nhẹ. Mở cửa, Sông rất rắt không khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh này. Cô đi theo sau Bạch Hy Anh và Lâm Tinh Trúc, và chỉ hơi đỡ một chút khi Bạch Hy Anh có vẻ mệt. Không phải là cô không muốn giúp đỡ, mà là Bạch Hy Anh ôm Lâm Tinh Trúc khá chặt. Nếu Sông rắt rắt can thiệp, sẽ dễ gây khó chịu cho cả ba. Hơn nữa, cô nhận thấy Hy Anh tỷ vẫn còn đủ sức. Suốt quãng đường, Sông rắt rắt chỉ việc mở thang máy và cửa. Khi Bạch Hy Anh đưa Lâm Tinh Trúc về phòng, đặt nàng xuống giường, Sông rắt rắt nhanh nhỏ nói. Hy Anh tỷ, chị về nghỉ ngơi sớm đi, để em chăm sóc chị họ. Sợ rằng Bạch Hy Anh sẽ nghĩ cô còn trẻ con không biết chăm sóc người say, Sông rắt rắt vỗ ngực đảm bảo. Em có kinh nghiệm chăm sóc người say mà, mẹ cô từng say rượu và cô đã chăm sóc bà. Thật sao? Bạch Hy Anh không trả lời thẳng, chỉ cười nói. Em giúp chị lấy đồ từ phòng của em được không? Hả? Sông rắt rắt ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. Được thôi, chị cùng em đi, chị cần lấy đồ gì cũng không biết. Sông rắt rắt nói thêm. Được. Bạch Hy Anh đáp, nhìn thoáng qua Lâm Tinh Trúc đang nằm trên giường, rồi theo Sông rắt rắt vào phòng. Phòng của Sông rắt rắt rõ ràng là phòng khách được trang trí tỉ mỉ. Bạch Hy Anh quét mắt qua một lượt, ánh mắt dừng lại ở tủ ngăn kéo màu trắng. Chị đã tìm thấy thứ mình cần, cô nói, tiến một bước về phía tủ, đưa lưng về phía Sông rắt rắt. Khi Sông rắt rắt sắp quay lại, Bạch Hy Anh nhanh chóng đánh vào cổ cô. Sông rắt rắt ngã xuống giường. Bất tỉnh, Bạch Hy Anh giật giật mắt, khẽ điều chỉnh tư thế cho cô, kéo chăn đắp lên, rồi lặng lẽ rời đi. Bạch Hy Anh chưa từng nói với ai về việc cô đã luyện được kỹ năng đánh ngất người trước khi trùng sinh, chỉ là không khéo léo như lần Lâm Tinh Trúc làm với cô. Hiện tại, không ai trong căn hộ có thể quấy rầy cô. Bạch Hy Anh đứng trước cửa phòng Lâm Tinh Trúc, cảm xúc khó tả dâng tràn, rồi cô bước vào. Cô đến bên giường. Quỳ xuống để tầm mắt ngang bằng với Lâm Tinh Trúc. Đôi mắt đen láy như viên ngọc đen của cô chăm chú nhìn khuôn mặt say rượu của Lâm Tinh Trúc. Ánh mắt càng ngày càng mở đi, như vực sâu đen ngòm chứa đựng ngọn lửa âm ỉ. Cô cúi người, mái tóc đen rũ xuống trước ngực, một vài sợi chạm vào má Lâm Tinh Trúc. Người nằm trên giường không biết gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, Bạch Hy Anh đỏ mặt, trong căn phòng tối mờ. Trông cô như một bóng ma quỷ quyệt. Người trước mặt đã bị cô tính toán đến tận đây. Bạch Hy Anh nhếch môi. Sự do dự không phải là phong cách của cô. Đôi mắt trở nên đen sâu thẳm. Bạch Hy Anh cúi xuống. Khẽ nhắm mắt. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Lâm Tinh Trúc. Mềm mại, có chút đắng. Nhưng rồi lại ngọt ngào. Cơ thể Bạch Hy Anh cứng đờ. Nhắm mắt cảm nhận cảm xúc trong lòng. Không có cảm giác buồn nôn. Sau một lúc, cô mở mắt. Lông mi của Lâm Tinh Trúc khẽ động, như cọ vào mắt cô, gây ngứa. Cô không rời đi, mà chần chừ mở miệng, dò xét một bước về phía trước. Đối mặt với sự kháng cự, Bạch Hy Anh dừng lại, rồi kiên trì tiến tới. Đêm nay, cô phải thăm dò cho ra kết quả. Lâm Tinh Trúc trong giấc mộng có chút khó chịu, nhíu mày. Cô cảm giác như có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình, giống như một chiếc bánh pudding. Nhưng cô không thích đồ ngọt, nghĩ vậy, Lâm Tinh Trúc khép môi lại, ngăn chặn thứ đó bên ngoài. Bỗng nhiên, trước mắt cô, chiếc pudding biến thành một con cua lớn đỏ rực. Dù đã bị chế biến trên bàn ăn, nhưng kỳ lạ thay, nó vẫn cố mở miệng cô ra, như muốn nói. Không ăn không được, còn có chuyện này nữa sao? Bạch Hy Anh chống tay lên giường, ngón tay chậm chậm nắm chặt lại, ga giường bị bóp đến nhăn nhúm. Lưng cô tê dại, không chỉ không có cảm giác ghê tởm, mà còn bị mê hoặc bởi động tác của răng môi. Nhưng chính sự không thuần thục của Lâm Tinh Trúc lại khiến Bạch Hy Anh suýt mất kiểm soát, chỉ còn lại chút lý trí cố gắng giữ vững. Không khí tràn ngập cảm giác khác lạ, Bạch Hy Anh định rút lui, nhưng người kia không để cô có cơ hội. Không biết bao lâu đã trôi qua, như chỉ một phút, nhưng cũng như cả thế kỷ, Bạch Hy Anh, với đôi mắt mờ đi và tinh thần hoảng hốt, không phân biệt được thời gian trôi qua. Khi cô sắp không thể chịu đựng được nữa, Lâm Tinh Trúc cuối cùng cũng buông cô ra. Đầu lưỡi Bạch Hy Anh tê dại, cảm giác bị phong bế. Nhưng trong đầu cô lại cảm thấy vui vẻ, như đang bay bổng, không có điểm tựa, khiến người ta không muốn tỉnh lại, muốn đắm chìm mãi trong đó. Hóa ra, hôn là cảm giác như thế này sao? Đôi mắt Bạch Hy Anh đỏ ửng, trong mắt long lanh nước, hòa với giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy ra, càng khiến người khác rung động. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ bình yên của Lâm Tinh Trúc, ngẩn ngơ. Đến giờ, mọi thử nghiệm của cô đều không đem lại cảm giác buồn nôn. Thậm chí, nó quá đỗi tuyệt diệu. Giờ phút này, mọi thứ trong quá khứ trở nên vô nghĩa trước nụ hôn ngây thơ này. Bạch Hy Anh khẽ run rẩy, suy nghĩ liệu có nên tiếp tục. Theo kế hoạch ban đầu của cô, những thứ này vẫn chưa đủ. Nhưng phản ứng của bản thân lại không thể dối trá. Bạch Hy Anh cắn môi, lông mi khẽ run, ánh mắt trở nên mờ mịt. Kỳ thật, không chỉ có một nơi trở nên long lanh. Nhưng theo suy nghĩ ban đầu, cô đáng lẽ phải rời đi ngay khi đôi môi chạm vào, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Bạch Hy Anh nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt bình thản của Lâm Tinh Trúc bằng đầu ngón tay, dần dần hướng xuống, lòng bàn tay hơi lạnh khẽ chạm vào đôi môi mềm mại. Cuối cùng, Bạch Hy Anh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay rủ xuống của Lâm Tinh Trúc. Cô khẽ phất qua từng ngón tay, trong lòng đầy những suy nghĩ mông lung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Bạch Hy Anh cầm lấy bàn tay ấm áp của Lâm Tinh Trúc, tựa lên vai mình, đôi mắt dần trở nên hư vô, mơ hồ, cuối cùng không thể kiểm soát, từ từ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm một chút vào đầu ngón tay đặt trên lòng bàn tay. Linh hồn dường như đang rung động, phát ra tiếng vang cực lớn. Bạch Hy Anh mơ hồ nhìn thoáng qua người trên giường. Một giây sau, cô đặt bàn tay kia lên má mình, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ nơi hai người chạm vào. Bạch Hy Anh quỳ trên sàn lạnh, nhìn vào khoảng không trước mặt, xuất thần. Trên giường, người đang say ngủ dường như cảm thấy không thoải mái, xoay người và rút tay lại, tiếp tục thả mình vào giấc ngủ, hơi thở dần trở lại bình ổn. Bạch Hy Anh vẫn giữ nguyên tư thế, rồi đứng dậy đắp chăn cho Lâm Tinh Trúc. Xong xuôi, cô đứng bên giường, trong bóng tối u ám của phòng ngủ, để lại một bóng hình càng thêm sâu lắng, nhìn thật lâu về phía Lâm Tinh Trúc, người hoàn toàn không biết gì, rồi kéo cửa, rời đi. Khi vào thang máy, Bạch Hy Anh nhìn thời gian, bước chân vẫn còn hơi lảo đảo khi về đến nhà. Thời gian vẫn chưa muộn, nhưng Bạch Hy Anh không còn đủ tâm lực để làm bất cứ việc gì khác. Thói quen thường ngày của cô bị ném ra sau lưng mà cô không hề hay biết. Bạch Hy Anh lắc mình lên giường, không bật đèn, để ánh trăng soi sáng căn phòng, rồi cuộn mình lại, duy trì sự tỉnh táo trong không gian tĩnh lặng. Bạch Hy Anh cảm thấy tối nay không cần vào phòng kia nữa, dù trong lòng như bị lửa thiêu. Kế hoạch tối nay đã nói lên tất cả, cô không hề phản cảm, thậm chí còn sa đà khi tiến thêm một bước với Lâm Tinh Trúc. Ngay từ sáng, khi nhận ra cảm xúc của mình dành cho Lâm Tinh Trúc, Bạch Hy Anh đã lên kế hoạch cho những gì sẽ làm tối nay. Cô cố tình mời ăn lẩu, cố tình lấy rượu mạnh, thậm chí trước khi lên lầu, cô đã mua thuốc giải rượu từ một hiệu thuốc gần cư xá, để đảm bảo mình tỉnh táo hơn Lâm Tinh Trúc. Mọi thứ cô làm đều để cho hành động tối nay diễn ra thuận lợi. Thậm chí, Bạch Hy Anh còn nghĩ rằng nếu Lâm Tinh Trúc không chịu được, cô sẽ làm theo cách Lâm Tinh Trúc đã làm với mình trước đó, dùng sức mạnh để khống chế nàng. Bạch Hy Anh không cho phép bất kỳ ai hay bất kỳ sự cố nào cản trở cô. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô. Nghĩ đến điều này, Cô bỗng bật cười, ánh trăng mờ nhạt lướt qua bức tường, tạo nên một vệt sáng nhấp nhô. Ánh sáng chia cắt Bạch Hy Anh thành hai mảng rõ rệt. Phần dưới bị bóng tối nuốt chửng, nửa người trên biến mất trong màn đêm. Bóng tối che khuất đôi mắt thăm thẳm của cô, Bạch Hy Anh ngẩng đầu lên, chiếc cằm tinh xảo kéo căng thành một đường cong sắc bén, đôi môi sưng đỏ cong thành một nụ cười đầy bí hiểm, phát ra một luồng khí quỷ quyệt trong căn phòng yên tĩnh. Cách chương.